Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3007, Trảm Thần Kiếm. Tại Tô Đình Tông trên đỉnh đầu, trong hắc vụ như ẩn như hiện một thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm. Trên đó có thể trông thấy tinh hồng sắc tựa như còn chưa khô vết máu. Từ cái kia một thanh kiếm bên trên khuếch tán mà ra uy áp cùng lực lượng ba động. Nhường đài sen chung quanh võ giả đều có chút không chịu nổi. Nhao nhao đứng dậy rời đi ghế. Đi xa mà ra, Tô Đình Tông sắc mặt tàn nhẫn. Hai mắt lạnh lẽo nhìn xem Lâm Bạch. Lạnh giọng nói ra, chỉ bằng ngươi, chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng ta kêu gào. Ta chính là thần cấp võ hồn. Mặc dù ngươi là kiếm tu, cũng nên quỳ tại ta dưới chân run rẩy. Tô Đình Tông ngạo khí 10 phần nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Thần cấp võ hồn sao? Lâm Bạch có chút kinh ngạc nhìn Tô Đình Tông trên đỉnh đầu võ hồn. Đây đã là Lâm Bạch thấy qua cái thứ hai thần cấp võ hồn rồi. Phía trước một cái, chính là Diệp Kiếm Quân. Hắn đã chết tại Lâm Bạch trong tay. Tô Đình Tông nhìn chằm chằm Lâm Bạch, tầm mắt phẫn nộ ngập trời giận dữ hét. Hiện tại ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Ta cũng không tin ngươi còn có thể học trộm ta võ hồn bí pháp. Tô Đình Tông cảm thấy Lâm Bạch đang trộm học kiếm pháp của hắn. Cho nên bây giờ thi triển ra võ hồn đến, muốn trực tiếp đánh bại Lâm Bạch, không thể không nói. Cái này đích xác là một cái biện pháp, bởi vì võ hồn bí pháp là không có bí tịch cùng kiếm lộ. Võ hồn bí pháp vốn là một loại đặc thù lực lượng. Ngươi còn muốn một trận chiến sao? Tô Đình Tông thi triển ra thần cấp võ hồn, trên mặt lần nữa lại cháy lên tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc Lâm Bạch tại hắn thần cấp võ hồn phía dưới. Tất nhiên sẽ bị dọa đến mất hồn mất vía, liền sức đánh một trận dũng khí cũng không có. Lâm Bạch khẽ cười nói, thần cấp võ hồn thì như thế nào? Phía trên man cổ đại lục này, lại không chỉ có ngươi một cái thần cấp võ hồn. Cùng ta giao thủ qua võ giả bên trong, cũng có thần cấp võ hồn. Ngươi biết cái trước cùng ta giao thủ thần cấp võ hồn. Hắn về sau thế nào sao? Ha ha, hắn chết, ta tự tay chém xuống đầu của hắn. Lâm Bạch nhe răng cười nhìn xem Tô Đình Tông nói ra. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, chung quanh võ giả nhao nhao trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch. Cái này áo trắng tiểu tử nói cái gì? Hắn giết qua thần cấp võ hồn. Cái này sao có thể? Hắn nhất định là đang khoác lác. Thần cấp võ hồn ở trên man cổ đại lục đều phượng mao lân giác. Một khi xuất thế, chính là kiêu hùng cấp bậc tồn tại. Há có thể tùy ý diệt sát? Khoác lác, lão tử không tin. Chung quanh võ giả lập tức nhao nhao nói ra, đều cảm thấy Lâm Bạch là đang khoác lác, liền liền thượng quan thốn cũng là bĩu môi nói, Lâm Bạch cũng quá sẽ khoác lác đi, hắn làm sao có thể diệt sát được thần cấp võ hồn võ giả, có được loại kia võ hồn võ giả, cơ hồ lực lượng ngập trời tồn tại a. Diệp Túc Tâm hai mắt lóe lên nói ra, mặc dù ta không có thường xuyên cùng ở trên người hắn, nhưng là ta đối với hắn 10 phần hiểu rõ. Nếu hắn nói giết qua thần cấp võ hồn, vậy hắn nhất định là không có nói sai. Nói không chừng, hắn thật đúng là giết qua. Diệp Túc Tâm khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch. Diệt sát Diệp Kiếm Quân thời điểm, chính là tại Bắc Châu đại địa. Mà lại Diệp Kiếm Quân sau khi chết, Kiếm Thần gia tộc lập tức phong tỏa tin tức. Cho nên có rất ít người biết Diệp Kiếm Quân người sở hữu thần cấp võ hồn. Cũng không người nào biết Diệp Kiếm Quân chết tại Lâm Bạch trong tay. Cho nên, Lâm Bạch diệt sát thần cấp võ hồn Diệp Kiếm Quân sự tình. Chỉ có Kiếm Thần gia tộc võ giả rõ ràng. Độc Cô ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo. Giờ phút này sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Độc Cô Hạo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Ỷ Thiên, ta có một loại cảm giác. Nếu là nơi đây không phải tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên. Nếu là Lâm Bạch cùng Tô Đình Tông chính là ở trong vùng hoang dã. Một trận sinh tử, có lẽ Lâm Bạch lần này lại muốn tiêu diệt giết một vị thần cấp võ hồn võ giả. Độc Cô ỷ Thiên gật đầu nói. Đúng vậy a, Lâm Bạch thế nhưng là một cái to gan lớn mật người. Tô Đình Tông nghe thấy Lâm Bạch lời nói. Khinh thường cười lạnh. Ha ha ha, khoác lác cũng không làm bản nháp. Ngươi có thể diệt sát thần cấp võ hồn võ giả sao? Buồn cười. Hôm nay ta liền để cho ngươi kiến thức một chút thần cấp võ hồn cường giả. Để cho ngươi biết thần cấp võ hồn không phải dễ dàng như vậy bị diệt sát. Chiến thần quyết. Võ hồn bí pháp. Bàn long. Trước mặt người này. Đi lên nhận lấy cái chết. Tô Đình Tông sắc mặt lãnh khốc. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Bạch. Ngay tại Tô Đình Tông hô lên Lâm Bạch đi lên nhận lấy cái chết một khắc này. Một cỗ lực lượng thần bí tựa hồ khu xử Lâm Bạch đi về phía trước. Mà lại không tự chủ được cúi đầu xuống. Đúng lúc này, Tô Đình Tông trên đỉnh đầu võ hồn chảm thần kiếm lóe lên. Một cỗ lực lượng cường đại khuếch tán mà ra. Tràn ngập tại trên thân của Tô Đình Tông. Cái này một cỗ lực lượng tràn ngập mà ra. Tựa hồ nhường Tô Đình Tông nhất cử nhất động. Đều người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa. Tô Đình Tông trông thấy Lâm Bạch đi lên phía trước đến. Cười lạnh một tiếng. Nâng lên lợi kiếm trong tay. Đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu chém tới. Một đạo kiếm mang. Phá thiên xuống. Mà Lâm Bạch đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Tựa hồ chính là đang chờ chết một dạng. Không thích hợp. Độc cô ỷ thiên kinh ngạc nói. Độc cô hạo âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch làm sao không phản kháng. Giống như là bó tay chờ chết bình thường. Diệp Túc Tâm hai mắt khiếp sợ nói ra. Lâm Bạch đang làm gì? Thượng quan Thốn âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tựa như là bị Tô Đình Tông võ hồn bí pháp khống chế rồi. Cái này võ hồn bí pháp. Tên là Bàn Long. Lâm Bạch đứng tại đài sen phía trên. Thân thể không bị khống chế đi về phía trước. Thể nội có một cỗ lực lượng bốn phía chạy trốn. Nhanh chóng trưởng khống giả Lâm Bạch thể nội xương cốt kinh mạch. Đây là cái gì lực lượng? Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình xuất hiện cái này một cỗ lực lượng. Nhưng hắn đã mất đi hành động chi lực. Giống như là có một đầu không thể phá vỡ xiềng xích. Đem Lâm Bạch gắt gao trói chặt. Nhưng Lâm Bạch hữu tâm vô lực. Coi như bây giờ Lâm Bạch cảm thấy Tô Đình Tông một kiếm này kinh khủng đến cực điểm đánh tới. Nhưng hắn vẫn không có phản kháng lực lượng. Không tốt, thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch vội vàng kinh hô một tiếng. Thể nội thôn phệ kiếm hồn đột nhiên chấn động. Một cỗ cường đại hấp lực từ Lâm Bạch thể nội khuếch tán ra. Thôn phệ kiếm hồn triển khai trong nháy mắt. Khống chế Lâm Bạch nhục thân cùng thần hồn cái này một cỗ lực lượng cấp tốc bị thôn phệ kiếm hồn. Hấp thu trống không, mà tại cái này một cỗ lực lượng bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu trong một chớp mắt. Lâm Bạch khôi phục hành động chi lực, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Tô Đình Tông kiếm mang đã đến trước mặt. Phá, Lâm Bạch vội vàng nâng lên kiếm gỗ. Một kiếm chém ra, ngăn trở một kiếm này chín thành uy lực. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch cũng là bị một kiếm này đánh bay ra ngoài. Chật vật triệt thoái phía sau đến ngoài trăm thước. Vậy mà để cho ngươi tránh ra rồi. Hừ hừ. Tô Đình Tông cười lạnh một tiếng. Cũng là không có quá mức tức giận. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Kéo lấy kiếm hồn. Đối với Lâm Bạch đánh tới. Võ hồn bí pháp. Bách lý kiếm táng. Tô Đình Tông cắn răng một cái. Đối với Lâm Bạch một kiếm quét ngang mà đến. Cái kia một mảnh kiếm khí tung hoành mà ra. Đánh về phía trên thân của Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch vội vàng thi triển thân pháp na di tránh đi. Thế nhưng là Tô Đình Tông kiếm khí rơi trên mặt đất. Lại là không có tiêu tán. Kiếm khí tụ mà không tiêu tan. Lâm Bạch có chút hoảng sợ nhìn lại. Hừ hừ, Tô Đình Tông giờ phút này cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, rơi vào trong vòng phương viên trăm dặm tất cả kiếm khí. Tản mát ra quang mang mãnh liệt. Tùy theo một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa khuếch tán mà ra. Ầm ầm một mảnh tiếng vang truyền đến. Những này kiếm khí cùng nhau nổ tung mà ra. Lực lượng cường đại đánh vào trên thân của Lâm Bạch. Trong một chớp mắt, liền đem Lâm Bạch đánh cho thương tích đầy mình. Hết chương.